Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, tả luân nhãn thuật có thể loạn cửu vĩ. Lập tức an bài có thể tin Anbu. Thiếp thân bảo hộ Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Uchiha Mikoto ba người. Anbu tuân lệnh sau khi rời đi. Senju Tobirama nói với đệ tam Hokage. Sau đó ngươi tự mình. Quên đi, từ lão phu tự mình đi nói đi. Tận lực để ba người bọn họ giảm bớt xuất hành mới được. Dựa theo phía trước hình ảnh tình huống. Không biết còn có bao nhiêu người sẽ biết chuyện này. Ngũ ảnh hội đàm sắp đến. Không nói đến có người sẽ có ý đồ với Seragon. Chính là Danzo suy đoán hoàn toàn bại lộ ở từng cái nhẫn thôn hiểu biết bên trong. Đối với chỉ biết đối với cái này ba tương đương người cũng cực kỳ bất lợi. An bài xong những thứ này phía sau. Tiếp tục xem phim. Cửu vĩ thế tiến công vô cùng rất mạnh. Mỗi một giây thời gian suy tính đều sẽ tạo thành Konoha tổn thất to lớn. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi quyết định thật nhanh. Đem bảo hộ thôn dân trọng trách giao cho Danzo. Không phải nhân viên chiến đấu bảo hộ liền giao cho ngươi phụ trách. Anbu cùng cảnh vệ bộ đội ngươi tới điều khiển. Trong thôn người thanh niên vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ được. Ngoặc kép, Danzo tuân lệnh. Hình chiếu chuyển tới Konoha thôn bên trong. Uchiha thanh niên tuấn kiệt nhóm đang ở ra sức khai thông không phải nhân viên chiến đấu rút lui. Khỏi, Kaka, ở sơ tán trong đám người. Sasuke liếc mắt liền nhìn thấy Uchiha Itachi. Cái kia 5 tuổi lớn hài tử ở một đám phụ nữ và trẻ em ở giữa. Ôm chặt mới sinh ra 2 tháng đệ đệ. Đi theo đoàn người chạy nhanh rút lui khỏi. Khẩn trương như vậy lấy đệ đệ Itachi. Để Sasuke động dung. Thậm chí không phải tự cho mình là giao ra một tiếng ca ca. Ở nơi này chẳng ảnh giống như bên trong. Những thứ kia không có chân chính trải qua vĩ thú kinh khủng bọn chân chính lĩnh ngộ như thế nào sợ. Hãi, mặc dù là cái kia cửu vĩ yêu hồ tiết lộ ra một chút chakra. Cũng có thể dễ như trở bàn tay đem một vị cường đại ninja xử bên trên tử hình. Còn lại nhẫn thôn cái này. Đây chính là Konoha vĩ thú. Cửu vĩ sao? Lực lượng cường đại dường nào? Thôn chúng ta vĩ thú bạo tẩu. Dường như kém xa cửu vĩ à? Ngu ngốc. Cửu vĩ nhưng là vĩ thú là thủ. Năm đó chỉ có ninja chi thần thê tử. Uzumaki Mito một người có thể áp chế lực lượng trở thành vĩ thú Jinchuriki. Nàng sau khi chết, giống như cũng là nàng nhất tộc trong hậu bối nhân tài kiệt xuất giả tiếp nhận bên ngoài Jinchuriki. Vị trí. Vậy ngay cả cửu vĩ đều có thể thao túng Uchiha nhất tộc. Chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ. Konoha ẩn thôn Naruto, đây chính là cửu vĩ lực lượng, ở trong thân thể của hắn. Ký túc sức mạnh to lớn như vậy sao? Vì cái gì chính mình hoàn toàn không cảm giác được? Ngoại trừ nghĩ lầm giết uổng chết rồi Sasuke lần kia ở ngoài. Còn có phía trước muốn ở Orochimaru tên kia trên tay bảo hộ Sasuke bọn họ thời điểm. Dường như mỗi lần mình muốn bảo hộ bọn họ, cần gấp lực lượng thời điểm, cửu vĩ sẽ đem lực lượng cho hắn mượn. Vì cái gì? Rõ ràng là cửu vĩ đưa tới hắn trở thành mọi người phẫn hận đối tượng. Vì cái gì cửu vĩ lại đang giúp mình đâu? Tên kia, thật chỉ là trong sách giáo khoa nói chakra quái vật sao? Có thể hay không nó cũng cụ có nhân loại tư tưởng. Naruto tâm tư bay xa. Ở trong thân thể của hắn có một cự đại kim sắc lao lung. Ám màu quyết hồ ly mở nó vằn vện tia máu trong mắt. Lẩm bẩm, cái kia xú tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, sớm muộn có một ngày. Lão phu sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi cho lão phu chờ đấy. Đệ tứ mục Hokage. Chấm ngoặc kép. Và Naruto liếc về phía phương xa tâm tư bất động. Sasuke con mắt chăm chú nhìn hình chiếu. Hắn ở bên trong nhìn thấy nhiều năm chưa từng thấy qua phụ thân Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku, rõ ràng là chiến đấu tinh anh. Uchiha nhất tộc thanh niên tuấn kiệt nhóm lại bị điều phối đến sơ tán quần chúng. Đội trưởng, một gã Uchiha Saita năm hướng thân là tộc trưởng Uchiha Fugaku xin đi giết giặc nói. để cho chúng ta cũng đi tiền tuyến trợ giúp a. Ngoặc kép, thế nhưng phải được đến trả lời thuyết phục cũng là Danzo trưởng lão cho ra chỉ thị. Cảnh vụ bộ đội phụ trách bảo hộ không phải nhân viên chiến đấu. Thế nhưng, đội trưởng, thanh niên còn muốn làm tiếp tranh thủ. Đây là thôn mệnh lệnh. Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Hắn thành tựu đứng đầu một tộc. Đương nhiên biết Uchiha cho tới nay không bị cao tầng sở tín nhiệm. Sở dĩ, chính là vào lúc này. Hắn nhất định phải cho thấy tư thái. Nguyện ý nghe theo thôn phân phối. Phòng ngừa kẻ khả nghi thao túng cửu vĩ mũ trừ đi. Hắn nhất định phải đem Uchiha nhất tộc từ đây sự tình bên trong trích đi ra ngoài. Có thể tin tưởng cũng chỉ có đệ tứ mục Hokage. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa phong ấn cửu vĩ. Hống, vĩ thú ngọc bạo tạc để hình chiếu trước mọi người lại một lần nữa nhận thức lại cửu vĩ lực lượng. Giống như toàn bộ thế giới đều ở đây chấn động. Phía trước trong hình ảnh những để đó mọi người rung động chiến đấu. Ở vĩ thú ngọc trước mặt đều hiện ra không đáng chú ý. Gaara cũng nhận thức đến. Cái này chỉ sợ không phải trong cơ thể hắn nhất vĩ Sukaku có thể bằng lực lượng. Mà loại lực lượng này nhưng ở Naruto trong thân thể. Còn ở trong tã lót Sasuke bị loại lực lượng này sợ đến gào khóc một mạch khóc. Itachi đưa hắn ôm vào trong ngực ôn nhu dỗ. Ngoan, đừng khóc, sợ hãi chứ. Thế nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, Kaka đều sẽ bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke đứng ở hình chiếu trước. Lộ ra một cái muốn khóc lại không cách nào khóc lên biểu tình. Xẹp xẹp miệng, đem nhãn thần nhìn về phía một bên. Kaka, vì cái gì? Vì cái gì như vậy ngươi? Sẽ làm ra diệt tộc sự tình đâu? Móc lửng, một trận chiến này gần rằng co không đến một cái ban đêm. Lấy đệ tứ mục Hokage hy sinh làm giá. Naruto, hở, không có đệ tứ mục thu thập cửu vĩ hình chiếu sao? Thiệt thòi ta còn rất chờ mong a. Chấm ngoặc kép, Shikamaru xoa xoa cằm phân tích nói. Xem ra hình ảnh trọng điểm cũng không ở chỗ này. Trước mắt nội dung cũng còn chỉ là chăn đệm. Tiếp tục xem a. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cùng với yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura, Shimura Danzo các loại, chờ, Hokage ba vị cố vấn vây chung chỗ làm chiến hậu phân tích. Lần này cửu vĩ sự kiện điểm đáng ngờ trùng điệp, vốn tưởng rằng là Kushina phong ấn bị cửu vĩ xông phá, nhưng như vậy không cách nào giải thích bị người vì đánh chết Biwako cùng với Anbu nhóm. Còn lại, nhẫn thôn 12 năm trước. Konoha cửu vĩ chi loạn cư nhiên tồn tại phía sau màn hắc thủ. Nghe ý đó, đầu mâu là nhắm thẳng vào Seragon Uchiha nha. Chấm ngoặc kép, trung ương tháp trước Naruto cùng Sakura lo lắng nhìn về phía Sasuke. Nguyên lai Uchiha nhất tộc cùng Konoha còn từng kinh có mâu thuẫn như vậy sao? Sasuke không có chú ý hắn ánh mắt của hai người, chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh hắn. Không kịp chờ đợi muốn biết đến. Sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Itachi muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là một cái làm hắn sợ hãi suy đoán ở tâm lý tự nhiên mà sinh? Chẳng lẽ là thật là Uchiha? Giết chết Konoha Anbu. Phóng xuất cửu vĩ. Hại chết đệ tứ mục. Càng làm hại Naruto phải gánh như vậy vận mệnh nếu như. Nếu quả như thật đúng như vậy. Cái kia Itachi vì cái gì không nối hắn cũng giết. Nếu không, hắn muốn thế nào đối mặt Konoha? Thế nào đối mặt đồng kỳ nhẫn giáo sinh? Thế nào đối mặt những thứ kia người nhà chết ở cửu vĩ chi loạn Konoha cư dân? Quan trọng nhất là, hắn muốn thế nào đối mặt sùng bái đệ tứ mục Hokage? Lưng đeo như vậy vận mạng Uzumaki Naruto. Trong hình ảnh, Danzo trước sau như một. Đối với Uchiha cực kỳ không phải tín nhiệm. Chẳng lẽ không đúng Uchiha người sao? Ngoặc kép, đệ tam mục Hokage thì như trước bảo trì ở công bình công chính góc độ bên trên hỏi Danzo. Cái kia chứng cớ đâu? Ngoặc kép, Danzo, nếu như chỉ là phóng xuất ra cửu vĩ, vậy nó cũng bất quá là thông thường bạo tẩu mà thôi. Nếu như không phải có người thao túng hắn, căn bản sẽ không dẫn phát lần này hậu quả nghiêm trọng. Một cái chi tiết nho nhỏ. Sử dụng Senju Tobirama cau mày. Vì cái gì? Danzo sẽ xác định như vậy có người ở phía sau màn thao túng. Chỉ bằng cửu vĩ ở Konoha phá hư. Theo nói cũng không thể giống như hắn khẳng định như vậy phía sau màn có người thầm chỉ sử mới. Đúng, còn có. Senju Tobirama tuần tra quá cửu vĩ chi loạn lúc nhiệm vụ báo cáo. Đêm hôm đó, được xưng là căn Anbu toàn bộ bị điều phối ly khai. Lại nhiệm vụ mập mờ không rõ. Nếu như là ở chờ thời trạng thái, cái kia tại sao không đi trợ giúp Konoha bình định cửu vĩ? Bảo hộ Konoha bách tính. Ngược lại để sở hữu có thể khống chế vĩ thú Uchiha nhất tộc để đó không dùng chờ thời. An bài như thế rõ ràng không đủ hợp lý. Chấm móc lường. Không, sở dĩ liền dính đến Uchiha sao? Ngoặc kép, dù sao chỉ có Uchiha nhất tộc nhãn thuật có thể khống chế vĩ thú. Nhưng là mục đích đâu? Mục đích là cái gì? Ngoặc kép, quyền lợi. Uchiha nhất tộc ý đồ ở Konoha phục quyền. Mục đích này còn chưa đủ rõ ràng sao? Quyền lợi sao? Senju Tobirama tự nhận là ngược lại là từ Danzo cảm xúc bên trên đọc lên hắn đối với quyền lợi. Khát vọng, cùng với đưa qua phân muốn khống chế. Những thứ này đều là thôi chắc. Đệ Tam Hokage phản bác Danzo nói. Danzo đối với chuyện này kiên quyết không nhượng bộ. Cho dù là cùng thân là Hokage Hiruzen Sarutobi cương nắm. Mặc kệ thế nào, từ nay về sau. Nhất định phải đối với Uchiha nhất tộc tiến hành càng cường hóa giám thị nhiệm vụ. Đem Uchiha nhất tộc tộc địa đưa về mọi thời tiết 24 giờ trọng điểm giám thị thể chế bên trong. Từ Anbu bí mật giám thị. Ngoặc kép, đệ tam Hokage, chúng ta không thể làm như vậy. Vẫn không thể vì vậy liền xác định là Uchiha làm. Ngoặc kép, Danzo phản bác đệ tam Hokage nói. Cho nên mới nếu như vậy làm. Nếu như cha không ra dị thường, không phải ngược lại có thể giúp Uchiha chứng minh thanh trắng sao? Ngoặc kép, Hokage dứt khoát ngăn cản. Nhưng mà việc này bên trên hai vị khác cố vấn cũng đứng đội Danzo bên này. Chung quy đến cùng, là Uchiha lực lượng quá mức cường đại lại khủng bố. Cùng với năm đó Uchiha Madara dẫn dắt cửu vĩ công kích làng lúc. Cho quá nhiều người để lại sợ hãi hồi ức. Xem phim nhân dồn dập đem ánh mắt đặt ở Konoha Uchiha Konyi trên người. Sasuke cắn chặt hàm răng. Nắm tay cầm phải chết chặt trong lòng hắn có loại lửa giận. Nhưng lại không biết lửa giận đầu mâu hẳn là chỉ nghĩ ai. Hận Konoha. Hận đệ tam cùng cao tầng. Trừ phi hắn có thể chứng minh vũ trí sóng là trong sạch nhưng mà trước mắt hắn. Liền Uchiha Itachi vì cái gì làm phản cũng không tin tưởng. Vì cái gì mọi người đều gạt hắn. Sasuke trong lòng ngoại trừ có lửa giận. Còn có chút ít bị hắn ẩn giấu khiếp đảm. Hắn sợ Uchiha cũng không phải là hắn nhận thức quang vinh nhất tộc. Hắn sợ thật là Uchiha Sharingan thao túng cửu vĩ. Hỗn đản. Cửu vĩ họa loạn đêm. Rốt cuộc là ai đã khống chế cửu vĩ. Dính líu Uchiha nhất tộc. Giấu ở Kamui không gian bên trong giám thị hết thảy. Cái kia ai cũng không phải nam nhân. Ngoặc kép, hát xì. Hôm nay cập nhật, 8, vô hạn, cầu đặt hàng, bắn mọi người lực. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.